Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Khương gia quý khách. Mời vào bên trong. Thánh thành Tây Bộ, một cỗ kinh thiên uy áp xa xa lộ ra, đem toàn bộ địa vực phong cấm. Người nghe biến sắc, đây là cực đạo binh khí mới có khủng bố uy thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại tất cả đều là thân mang Khương gia phục thị tu sĩ thị vệ. Trọng binh trấn giữ nơi đây, cỗ khí tức kia đầu nguồn, cũng liền cũng không khó đoán. Sách, thế mà xuất động cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô, đặc biệt dùng để phong cấm Hóa Long Trì. Khương gia thật sự là thủ bút thật lớn a. Đồ Phi chậc chậc nói. Khi biết Khương Thái Hư thoát khốn về sau, Lâm Phong bọn người liền đuổi tới nơi đây. Diệp Phàm lúc trước tại Tử Sơn lấy được bí chữ đấu, tự nhiên thiếu lão thần vương một cái đại nhân tình. Lần này đến đây cũng là trả ân tình này, mà Lâm Phong cũng đại lực duy trì. Bất quá trước mắt người nhà họ Khương tổ chức xâm nghiêm tư thế, lộ ra một cỗ túc sát chi khí, lập tức để Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy trong lòng đánh trống lui quân. Không khí như thế nào khẩn trương như vậy? Lý Hắc Thủy nhíu mày, khối kia khu vực mấp mô, cảm giác giống như là vừa trải qua một trận đại chiến giống như. Nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước đám kia thái cổ sinh vật tuyệt không đánh tới qua nơi này a. Hoàn toàn chính xác, Lý Hắc Thủy phân tích căn cứ vào nhìn thấy trước mắt. Khương gia tu vi hơi thấp, bọn thị vệ người người thần sắc khẩn trương, tựa như tùy thời có đại họa lâm đầu. Mà những cái kia tu vi tương đối cao Khương gia gia lão nhóm, càng là một mực dùng thần thức dò xét bốn phía, thần sắc cực kỳ cảnh giác. Hết thảy dấu hiệu cho thấy tình huống nơi này rất là quỷ dị. Các ngươi làm sao tại cái này? Chợt một trận ôn nhuận thanh âm truyền đến, đánh gãy đám người suy nghĩ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một đạo áo trắng nhẹ nhàng tuấn giật thân ảnh bay tới. Đúng là hồi lâu không gặp Khương Giật Phi. Lâm Phong nói ngay vào điểm chính. Chúng ta nghe nói Khương lão thần vương từ Tử Sơn thoát khốn, lâm vào sắp chết, mà các ngươi Khương gia đang bốn phía tìm kiếm giải cứu phương pháp tốt, thế là liền tới tham gia náo nhiệt. Khương Giật Phi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nhạt nói, Lâm huynh, người tại ta Khương gia bảng truy nã bên trên thế nhưng là đứng hàng trước mau. Như vậy thoải mái đến xem náo nhiệt, chẳng lẽ liền không sợ ta Khương gia đại năng tự mình xuất thủ bắt? Lời này vừa nói ra, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy lập tức sắc mặt trầm xuống. Diệp Phàm cũng là chân mày hơi nhíu lại, mặc dù trong lòng của hắn cũng có mấy phần chắc chắn, nhưng dù sao cũng là tại người ta địa bàn, không thể không phòng, cho nên tay của hắn cũng là âm thầm cầm bốc lên pháp ấn. Tùy tiêu liền làm tốt khai chiến chuẩn bị, nhưng Lâm Phong lại không hoảng hốt, lạnh nhạt nói, ta nếu là sợ, đương nhiên sẽ không đến. Đã đến, liền cho dù Khương gia đương đại thánh chủ đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không lui e sợ nửa phần. Lâm huynh can đảm hơn người, Giật Phi bội phục. Khương Giật Phi ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chợt hỏi, không biết Lâm huynh có gì phương pháp tốt, lại có mấy phần chắc chắn. Hắn là người thông minh, Lâm Phong giờ phút này mục đích tới nơi này, hắn tự nhiên đoán cái 7-8. Lâm Phong cũng không nói nhảm, bước dài ra, dẫn đường. Diệp Phàm bọn người yên lặng đi theo. Khương Giật Phi lại ngừng tại, kinh ngạc tại Lâm Phong lòng mang chí lớn, không nghĩ ra hắn là ở đâu ra lực lượng. Nhưng hắn nhưng lại chưa giật mình quá lâu, bởi vì lúc trước Khương Thái Hư Lâm Nguy Tử Sơn trực tiếp tin tức chính là Lâm Phong chỗ cáo chi. Tin tức này thậm chí ngay cả tất cả đại thánh địa cũng đều là tại công hãm Tử Sơn về sau mới phát hiện Khương Thái Hư tồn tại. Bởi vì Lâm Phong nhắc nhở, Khương gia có chuẩn bị đầy đủ, đến mức tại Tử Sơn Luân hãm về sau, có thể trước tiên cứu ra Khương Thái Hư, lại không có nhận cái khác thế lực đối địch ám toán. Trên một điểm này, Lâm Phong tại Khương gia có ân, đồng thời, Lâm Phong tại Khương Giật Phi trong lòng, cũng là bao hàm lấy cảm giác thần bí. Có thể, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích. Khương Giật Phi nghĩ thầm, dừng bước, chợt, một tiếng gầm thét đánh gãy Khương Giật Phi suy nghĩ. Người đến người nào, lại là cái kia đóng giữ nơi đây Khương gia thị vệ. Thần sắc cực độ khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Phong một đoàn người. Cùng lúc đó, một phụ trách phòng vệ công việc gia lão cũng chạy đến. Lại còn nhận ra Lâm Phong cùng Diệp Phàm, nhất thời sắc mặt kinh sợ. Hoang cổ thánh thể cùng chí tôn thể. Được rồi, các ngươi cái này hai tiểu tử thật đúng là to gan lớn mật. Ta Khương gia đến cùng tìm các ngươi tìm không thấy. Hiện tại các ngươi ngược lại mình chạy tới chịu chết rồi. Dứt lời hắn liền phóng xuất ra bàng bạc chân khí. Xông tới, muốn đem Lâm Phong bọn người ngay tại chỗ giết chết. Mà Lâm Phong lại là bảo trì không sợ hãi. Cũng không tránh né, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại trước mặt mọi người. Một mặt hờ hững, Khương Giật Phi thấy thế. Như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Hắn vội vàng đi lên ngăn lại tên kia gia lão. Nhưng kỳ quái là, hắn tuyệt không hướng tên kia gia lão giải thích cái gì. Mà là móc ra một viên ngọc lệnh, bày ra, sau đó đưa vào thần lực thôi động. Siêu, Khương gia trọng địa chỗ sâu. Một lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, liền vô thanh vô tức thuấn di tại giữa sân. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí tràng, cùng hằng vũ lô uy áp dung hợp, hóa thành cảm giác bị áp bách vô tận, càn quét toàn trường, đám người kinh hãi, mà tên kia gia lão càng là biến sắc, liền vội vàng hành lễ, không dám chút nào lãnh đạm. Thánh chủ cấp bậc nhân vật, không thể giả được đại năng. Diệp Phàm thấp giọng sợ hãi thán phục, Lâm Phong thần sắc như thường. Xảy ra chuyện gì rồi? Lão giả thản nhiên nói, dùng cái kia đục ngầu con mắt liếc nhìn một vòng, lại là làm cho tất cả mọi người vì đó khí trệ. Tên kia gia lão nghe vậy, lập tức liền đứng dậy, chỉ vào Lâm Phong nghiêm nghị nói. Người này chính là sát hại ta Khương gia đệ tử Khương Giật Thần. Gia lão Khương Hòe hung thủ. Tại ta Khương gia lệnh truy nã. Hắn chẳng những trên bảng nổi danh, còn đứng hàng trước Mao. Ta đang muốn xuất thủ đem hắn cầm xuống, lại bị Khương Giật Phi cưỡng ép ngăn lại. Cái này gia lão lệ thuộc Khương gia thánh chủ phe phái. Cùng Khương Hòe quan hệ có chút chặt chẽ. Có này cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ồ, lão giả thần tình lạnh nhạt, nhìn đều chẳng muốn nhìn Lâm Phong một chút. Hiển nhiên không có coi bọn họ là chuyện. Quay đầu nhìn về phía Khương Giật Phi nói. Giật Phi, vì sao cản người chấp pháp? Khương Giật Phi lúc này tiến lên, đưa lỗ tai bẩm báo. Hắn không chỉ có nói ra Lâm Phong trước chuyến này đến mục đích, còn đem lúc trước Lâm Phong hảo tâm nói cho hắn, Khương Thái Hư Lâm Nguy Tử Sơn tin tức sự tình, cũng cùng nhau nói ra. Lão giả nghe phía sau, nguyên bản đục ngầu con mắt, đúng là dần dần sáng ngời lên. Hắn chợt nhìn về phía Lâm Phong, mắt lộ ra tinh mang nói, người chính là cái kia truyền ra tin tức, người. Một cỗ cường hãn uy áp cuốn tới. Lâm Phong lại một mặt lạnh nhạt, nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là giải quyết trước mắt chuyện khẩn yếu. Vị kia nhưng kéo không nổi. Lão giả cảm nhận được Lâm Phong tự tin, lại bị điểm bên trong lòng sở cầu. Trong mắt lập tức bộc lộ dị sắc. Cao giọng nói, quý khách, dứt lời. Hắn đúng là hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Mời vào bên trong. Cử động lần này để xung quanh rất nhiều Khương gia thị vệ mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, liền muốn dẫn người theo lão giả mà đi. Nhưng lúc trước muốn cầm người lĩnh công ra lão lại không đáp ứng. Cử động lần này chỉ sợ không phù hợp quy củ. Hắn cất bước tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hờ Hững Lâm Phong. Sắc mặt âm trầm nói, kẻ này thế nhưng là giết ta Khương gia tử đệ cùng trưởng lão. Đám người không nói, kẻ này thế nhưng là thân phụ hai đại hoang cổ lệnh truy sát a. Gia lão đại hô, đám người không nhìn, tiếp tục tiến lên, hắn cùng ta Khương gia. Ếch, lời nói đến một nửa, lão giả rốt cục nhịn không được ngại phiền, bỗng nhiên quay đầu chừng một cái, lộ ra một tia uy áp, lúc này liền dọa đến tên kia gia lão toàn thân run lên. Ngươi nếu có dị nghị, đều có thể đi tìm thánh chủ nói rõ, nếu không có, vậy liền im lặng, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Lão giả lạnh lùng quẳng xuống một câu, nhìn về phía Lâm Phong lại lộ ra hòa ái khuôn mặt tươi cười. Một cái không hiểu chuyện tiểu gia hỏa mà thôi, quý khách chớ có để ý, mời vào bên trong. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Tên kia gia lão cùng hắn mà nói, bất quá là đầu mệt mỏi sủa loạn lão cẩu, mà sư tử chưa từng sẽ vì kẻ yếu gọi quay đầu. Bởi vì khinh thường, đám người rời đi, một trận phong ba như vậy kết thúc, độc lưu lại tên kia trưởng lão, một mặt biệt khuất lại một mặt sợ đứng tại chỗ, nhận lấy một đám thị vệ ánh mắt cổ quái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.